Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1058 Thánh Quang Chiến Sĩ Huấn Luyện. Chương 1059 Thánh Quang Chiến Sĩ Huấn Luyện. Việc này còn không thể hàm hồ. Thực tế tình huống so với kia cái nhà khoa học theo như lời nghiêm trọng ít nhất gấp 10 lần. Hắn không dám nói đến quá nghiêm trọng. Sợ hãi các quốc gia chính phủ, chuột túi chỉ là một ví dụ. Còn có cái gì xà A, mã lộc A, cá sấu gì đó đều vọt vào nhân loại thành thị, một ít mấy trăm dân cư trấn nhỏ đều bị từ bỏ. SHILD giúp đỡ nhảy dù không ít vật tư. Nhân loại đang ở hướng vài tòa thành phố lớn di chuyển, nghe nói liền thú mỏ vịt đều bắt đầu công. Kích nhân loại, thứ này không thấy đi lên như vậy vô hại. Là có độc, cắn một ngụm nếu là cứu trị không kịp thời nói chết thì chết, nghĩ vậy sự căn nguyên còn ở chỗ tự. Thân, Daisy nhẹ giọng nói, SHILD sẽ ở 2 cái giờ sau hướng Australia phái 30,000 binh lính. Trợ giúp địa phương chính phủ ổn định thế cục, gần nhất SHILD chuyện phiền toái cũng không ít. Toàn thế giới trong phạm vi động vật đều bạo tẩu, nàng Sevik Land động vật càng nhiều. Những cái đó khủng long bị trấn áp rất nhiều lần, vẫn như cũ còn có hướng căn cứ ngạnh hướng hiện tượng phát sinh. Rất nhiều tinh nhuệ đặc công đều bị phái hướng các nơi duy trì ổn định. Ngay cả hưu bên kia tử hình phạm cùng siêu cấp tội phạm đều là liên tục xuất động. Ngay cả như vậy, nhân thủ vẫn như cũ không đủ. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp, động vật cùng nhân loại chi gian cân bằng yêu cầu một lần nữa. Giới định. Hiện tại yêu cầu một cái là ổn định, một cái chính là thời gian, buồn tẻ nhạt nhẽo hội nghị thật sự nhấc không nổi Daisy nhiều ít hứng thú. Nàng tâm thần đã sớm đột phá phía chân trời. Xác thật là đột phá phía chân trời. Những cái đó song song vũ trụ căn nguyên phân thân nàng còn không có lực lượng đi trêu chọc. Nhưng gần nhất nhìn Oster một ít lý luận sau, làm mấy cái nếm thử. Nàng bắt đầu khống chế trong đó một cái tiểu mục tiêu, nơi đó không gian tọa độ nàng vốn dĩ liền biết. Là chi heo hiệp vũ trụ. Cái kia vũ trụ cư trú đều là nhân cách hóa động vật. Daisy ở bên kia căn nguyên phân thân chính là một con mèo. Loáng thoáng có thể cảm giác được là một con có điểm lười. Có điểm phì quất miêu cùng những cái đó còn ở SHILD đương đặc công Daisy. Còn ở thủy triều tổ chức đương Hacker Sky so sánh, này chỉ quất miêu đối nàng bài xích nhỏ nhất, hoặc là nói nhân cách hóa vũ trụ bài xích lực nhỏ nhất, nơi này không có gì vũ trụ thần linh. Cái kia trên địa cầu cũng không có Sorcerer Supreme, vài ác đều là cái loại này thực xuẩn thực manh quái vật, lẽ ra hẳn là tiến triển không tồi. Nhưng nàng liên tục câu thông một tuần, kết quả vẫn là không lý tưởng, nàng tinh tiêu chi lực cách mênh mang vũ trụ. Truyền qua đi liền một phần vạn đều không đến. Còn muốn tránh đi nơi đó một ít động vật linh. Có thể nói Daisy cùng kia chỉ quất miêu câu thông cũng không thông thuận, lại thất bại. Nàng, có chút chán nản xoa cái chán, nàng tự thân còn chưa tới trước mặt vũ trụ đỉnh điểm. Như vậy vội vàng liên thông song song không gian căn nguyên phân thân có điểm khinh suất. Về phương diện khác, kia chỉ quất miêu tự thân không có gì biến cường tín niệm. Chuyển lại qua đi lại nhiều lực lượng đối phương cũng không có hứng thú. Vấn đề này không giải quyết. Nàng bản lĩnh lại đại cũng vô dụng. Này phiên trải qua làm Daisy nhận thức đến một sự kiện. Đừng nhìn những cái đó trò chơi phim ảnh kịch ác ma ra tay một câu một cái chuẩn. Thực tế kia đều là thành công ví dụ. Không thành công thật sự quá nhiều, có chút người được chăng hay chớ. Mồi lại nhiều cũng vô dụng, hay không phải dùng lực lượng đi dụ hoặc những cái đó Daisy cùng Sky. Đâu, nhân cách hóa vũ trụ phòng vệ thực lơ lỏng. Nhưng là những cái đó Daisy, những cái đó Sky vũ trụ là có đại thần tồn tại. Nếu những cái đó đại thần cho nàng chơi một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Kia nàng liền bồi, cục trưởng. Ngài tìm ta, đang ở nàng xuất thần thời điểm. Crossbone đánh gãy nàng tự hỏi, Daisy cũng nhớ tới chính sự. Lưu lại một vị SHILD chuẩn cao tầng ở hiện trường hưởng thụ hội nghị cuồng oanh loạn tác. Chính mình mang theo Crossbone đi một tòa bí ẩn căn cứ, hiện trường không riêng có bọn họ hai người. còn có rất nhiều tinh nhuệ Hydra. Dẫn đầu chính là vẫn luôn phụ trách châu Âu sự vụ ảnh The Grand. Uất, chư vị đều là Hydra tinh nhuệ. Các ngươi tín nhiệm ta, mà ta cũng cho hồi báo. Hiện giờ Hydra đã âm thầm khống chế thế giới mạch lạc. Nhưng này còn chưa đủ. Ta phát hiện các ngươi khuyết thiếu lực lượng, mà ta luôn luôn lấy khẳng khái mà xưng. Ta hôm nay sẽ cho dư các ngươi lực lượng, nàng đĩnh đặc mà nói làm một lần ngắn gọn lên tiếng. Phía dưới hơn 100 Hydra tự động xem nhẹ câu kia, mỗ mỗ lấy khẳng khái mà xưng, nói. Tất cả mọi người ở nghiêm túc nhìn nàng, Hydra cùng SHILD này giúp tinh nhuệ ở lúc đầu xác. Thật lợi hại, chiến thuật thành thạo, vũ khí tốt đẹp, tổ chức đắc lực, trung kỳ chỉ có thể nói miễn cưỡng. Nhưng ở hậu kỳ đã có điểm theo không kịp thời đại, siêu cấp binh lính huyết thanh cùng tâm hình thảo. Những cái đó cường hóa không có khả năng làm tất cả mọi người chịu huệ. Rất nhiều người thân thể điều kiện vô pháp thỏa mãn cường hóa nhu cầu. Kia làm sao bây giờ? Hoàn toàn không để ý tới sao? Daisy liền chuẩn bị chọn lựa trong đó ý chí kiên định giả gửi thư ngưỡng thánh quang. Không cần cầu bọn họ sử dụng cái gì đại sống lại thuật. Ngày thường không có việc gì cho chính mình thêm cái lực lượng thêm cái nhanh nhẹn. Tầng này thứ cảm một chút liền kéo ra, không cần bọn họ cầm vụt đại thuẫn đi đánh nhau. Nên dùng thương còn dùng thương. Chiến đấu khi mau người một đường chính là thật lớn ưu thế. Khuyết thiếu trị liệu thủ đoạn thời điểm. Chính mình soát cái trị liệu thuật cũng có thể chờ đến bác sĩ tới cứu viện, đây là phúc lợi. Cũng là mệnh lệnh, mọi người không có cự tuyệt khả năng. Daisy triệu hồi ra cái kia thánh quang tinh thần thật thể. Mệnh lệnh bọn họ đối với tinh thần thật thể tiến hành lần đầu kêu gọi, bị Milestone khai phá quá. Một bộ phận tiềm lực Crossbone nhất mãnh, vô luận là tín niệm, thân thể vẫn là ý chí lực. Lúc này Crossbone đều ở vào đỉnh núi trạng thái. 10 phút không đến, hắn trên người liền bắt đầu mạo bạch quang, mờ mịt bạch quang lúc ban đầu chỉ là nhợt nhạt một tầng. Nhưng theo Crossbone chậm rãi thể hội trong đó huyền diệu. Hắn lúc trước bị Milestone khai phá ra tiềm lực liền hoàn toàn phát ra ra tới, siêu tự nhiên lực. Lượng ở SHILD không tính mới mẻ. Nhưng mắt thấy đồng sự có thể thông qua loại này thủ đoạn hậu thiên kích phát loại năng lực này. Một chúng Hydra đều có điểm hưng phấn, đặc công không dám nói là trên thế giới thông minh nhất người. Nhưng cũng tuyệt đối là xếp hạng dựa trước trình độ, chỉ số thông minh thấp người không đảm đương. Nổi đặc công. Bởi vì yêu cầu học tập đồ vật quá nhiều, quá tạp, giống vương bài đặc công Black Widow. Chính là cái gì đều sẽ cái gì đều tinh. Ở trên chiến trường có thể tung hoành quay lại không người có thể địch. Ở vũ hội cũng có thể nhảy ra mạn diệu dáng múa. Thậm chí ở nhà khoa học tụ hội chung cũng có thể nghe hiểu hơn phân nửa nội dung hiện trường này. Giúp Hydra đến không được Black Widow trình độ. Một phương diện chịu giới hạn trong thiên tư. Một phương diện số tuổi tiểu A, không có thời gian học như vậy nhiều đồ vật, nhưng bọn họ rốt cuộc đều là trong nhân loại ưu tú nhất kia một đám tinh anh, cái này kêu gọi quá. Trình kỳ thật cũng không khó, Daisy không cần bọn họ nhiều thành kính, chỉ cần có một cái bước đầu câu thông liền có thể hoàn. Thành nhiệm vụ, mấy cái đặc công, tỉ như Grant, quất như vậy liền dựa vào tự mình thôi miên, làm bộ chính mình tín ngưỡng thực thành kính. Làm bộ chính mình tin nàng chuyện ma quỷ, đừng nói. Hiệu quả vẫn phải có. Không cần bọn họ tín ngưỡng nào đó thần linh. Cái này cầu nguyện càng như là một cái chuyên chú tự thân. Điều chỉnh trạng thái, đem tự thân tinh thần, tín niệm cùng nguyện vọng hỗn hợp lên một cái quá trình. Tấu chương xong, hết chương.